Lâm Tuyền cũng sẽ xuất hiện trước mặt mọi người với tư thái của người quản lý tập đoàn. Nhưng Lâm Tuyền không thay đổi tác phong của y, kết cấu tài vụ của Liên Hợp Tĩnh Hải sẽ càng giấu sâu hơn. Đặc biệt Lâm Tuyền chia cổ phần của mình ra làm gai. Như thế trừ thành viên hội ủy viên và Đông Đô, Hỏa Hoàng, bên ngoài sẽ không thể biết được ai mới là người thực sự khống chế Liên Hợp Tĩnh Hải. Kết quả cuộc họp buổi sáng tất nhiên không thể hình thành quyết định gì. Mọi người ăn cơm nhà hàng tầng dưới. Tất cả kích động bàn tán tin động trời này. Lâm Tuyền gọi Trương Tiểu Bân vào văn phòng. Nói, hôm qua từ chỗ anh về, Minh Tuyết vì tôi mà bị hỏng xe. Nhờ anh giúp tôi chọn một chiếc xe để cảm ơn cô ấy. Trương Tiểu Bân không hiểu tối qua đã xảy ra chuyện gì. Song hắn còn chưa đủ tư cách hỏi tới chuyện riêng của Lâm Tuyền. Nhớ ra một việc, hỏi, bữa tiệc hôm nay tôi mời Minh Tuyết tới có được không? Lâm Tuyền không hề do dự, cười nói, đây là tiệc hoan nghênh anh, mời ai thì là do anh quyết định, dù sao có cần tôi bỏ tiền đâu. Trương Tiểu Bân rời văn phòng Lâm Tuyền, gọi điện cho Minh Tuyết, đề cập tới chuyện tặng xe. Minh Tuyết đang ở cùng với Trương Ngọc, cười nói, hôm qua e là tôi làm chuyện thừa thãi rồi. Mấy năm qua anh ấy sợ là chối bỏ liên quan với loại người như tôi còn không kịp. Tôi làm gì, dám nhận xe của anh ấy. Trương Tiểu Bân đoán trước được câu trả lời này rồi. Hắn cũng hiểu phần nào tính cách của Minh Tuyết. Được, tôi đem nguyên văn chuyển lại cho tổng giám đốc của chúng tôi. Hôm nay công ty tổ chức một bữa tiệc, danh nghĩa là hoan nghênh tôi. Tôi mời cô tham gia. Không hiểu vì sao, Minh Tuyết trầm ngâm một lúc rồi nói. Nếu anh ấy thực sự có thành ý, tôi sẽ cho tài khoản của một cô nhi viện. Anh hỏi anh ấy xem có thể gửi tiền xe vào tài khoản đó không? Cô nhi viện mà Minh Tuyết nói được lập nên dành cho thiếu nữ vị thành niên và trẻ em bị lừa tới Tĩnh Hải. Giúp đỡ bọn họ trở về quê hương. Đó là cô nhi viện do Minh Tuyết dồn tâm tư lập ra. Thái độ của Minh Tuyết với nam nhân rất đạm bạc, dù công việc của cô luôn phải tiếp xúc với nam nhân. Nhưng giữ khoảng cách phi diệu, không ai vượt qua nổi. Nếu không nhờ Trương Ngọc, Trương Tiểu Bân chẳng có cơ hội có quan hệ với Minh Tuyết. Giờ thì hắn nhận ra, thái độ của Minh Tuyết với Lâm Tuyền hoàn toàn khác với những người khác. Trương Tiểu Bân thuật lại lời Minh Tuyết không thiếu một chữ. Lâm Tuyền lập tức rút chi phiếu ra viết vào rồi đưa Trương Tiểu Bân. Chuyện này anh xử lý đi, tiệc tối cứ để cho đám đới Minh lo. Trương Tiểu Bân nhìn con số trên chi phiếu mà giật mình. Bỏ 5 triệu đồng ra mua xe thế nào cũng gây nên phong ba ở Tĩnh Hải. Chứ còn sao nữa, tặng Minh Tuyết một chiếc xe 5 triệu, sẽ gây phong ba không hề nhỏ ở Tĩnh Hải. Lâm Tuyền chỉ cười không đáp. Trương Tiểu Bân rời văn phòng, tìm Phan Xuân Binh nói an bài buổi chiều. Hắn phải về công ty cũ để làm thủ tục thôi việc. Trong tầng cấp giám đốc của Liên Hợp Tĩnh Hải, năng lực Phan Xuân Binh xếp hàng đầu từ dưới lên, làm việc đôi khi rất bê bối. Nhưng sự trung thành xếp hàng đầu từ trên xuống, nên luôn được đi theo bên Lâm Tuyền. Cách Trương,